Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141. Điều kiện. Sarutobi Hiruzen đã đại thể rõ ràng sự tình nguyên nhân trải qua kết quả. Thậm chí ngay cả Shimura Yu dự định đều đại thể lên đoán được. Hắn cảm thấy rất kỳ quái. Chính mình bạn gay tốt tại sao có thể có như thế một đứa con trai? Danzo hắn bình thường xem ra tựa hồ đối với nữ nhân không có một chút nào hứng thú. Lúc trước kết hôn thời điểm chính là chính trị hôn nhân. Hoàn toàn là vì nối dõi tông đường. Sau đó lão bà hắn khó sinh thời điểm. Bà mụ hỏi hắn bảo đảm đại vẫn là bảo đảm tiểu. Danzo không chút do dự chọn bảo đảm tiểu. Tiếp theo Shimura yêu mẫu thân tử vong nhiều năm như vậy. Danzo đều vẫn không có tái giá. Thậm chí ngay cả với hắn quan hệ mật thiết người phụ nữ đều không có. Này cái quái gì vậy, quả thực không phải một người đàn ông. Thế nhưng Shimura yêu đây. Chuyện này quả thật là cái hoa tâm cây củ cải lớn. Konoha bên trong thì có hai cái quan hệ ám muội tiểu loli. Này hai con loli, không có một cái là kẻ tầm thường. Một cái là Uchiha bộ tộc nữ nhân. Mặt khác có một cái nhưng là cửu vĩ Jinchuriki. Chuyện này quả thật là muốn nghịch thiên. Càng thần kỳ chính là, theo tin vỉa hè, Shimura Yu ở tiền tuyến thời điểm mỗi ngày đều ngủ ở Sunet nơi đó. Hai người liền ngủ đều là đồng thời ngủ. Trong này nếu là nói không có quỷ, hắn cũng không tin. Nghĩ tới đây, Sarutobi Hiruzen thậm chí hoài nghi, Shimura Yu rất có thể là con trai của chính mình. Hoa tâm, háo sắc, cực kỳ giống chính mình. Hơn nữa, Sarutobi bộ tộc tộc địa ngay ở Shimura bộ tộc tộc địa bên cạnh. Không biết là không phải là mình cái nào một ngày uống rượu say rồi. Đi nhầm nhà, có vẻ như có một tí tẹo như thế độ khả thi à. Mặc dù là chỉ có một tí tẹo như thế độ khả thi. Sarutobi Hiruzen đối với Shimura yêu độ thiện cảm lần thứ hai tăng lên trên một cấp bậc. Trong xương như chính mình, nhìn về phía Shimura yêu ánh mắt cũng cùng ái nhiều lắm. Sarutobi Hiruzen biến hóa, tự nhiên cũng chạy không thoát Shimura yêu ánh mắt. Hắn không nhịn được dùng mình một cái. Cái tên này sẽ không phải là coi trọng tiểu gia khuôn mặt đẹp. Muốn làm chuyện gay chứ? Không được, tiểu gia là sẽ không khuất phục. Người muốn làm chuyện gay liền đi tìm cha đi. Hắn mới là người bạn gay tốt. Hokage đại nhân, lúc này, Uchiha Nakajima rốt cục vội vã tới rồi. Sau lưng của hắn không có mang bất luận người nào. Đúng là khiến Sarutobi Hiruzen thở phào nhẹ nhõm. Xem ra đối phương là muốn hòa giải. Tiểu yêu thông minh vẫn đúng là cao a. Không làm Hokage đáng tiếc. Phụ thân đại nhân, nhanh lên một chút tới cứu ta. Hắn nếu muốn giết ta. Uchiha Fugaku nhìn thấy cha mình đến rồi. Kích động nước mắt thủ đô nước biểu đi ra. Nơi này thực sự là quá khủng bố. Hắn cảm giác Shimura Yu là thật sự sẽ giết mình. Shimura Yu, nhanh lên một chút đem Fugaku thả đi. Hokage đại nhân ở đây. Chúng ta tất cả dễ bàn. Uchiha Nakajima chỉ tiếc mài sắt không nên kim chừng con trai của chính mình một chút. Hắn thập phần hối hận. Lúc trước tại sao không đem hắn bắn ở trên tường? Thực sự là quá làm mất mặt hắn. Đồng thời được Sarutobi Hiruzen tin tức mấy gia tộc lớn tộc trưởng lúc này cũng đã chạy tới. Trùng hợp nhìn thấy màn này. Uchiha A, ngu xuẩn bộ tộc. Ồ, thật sao? Nguyên bản ta còn muốn để lại cho hắn một cái cả đời giáo huấn khó quên đây. Dù sao, luôn có điêu dân muốn hại trẫm. Shimura Yu cười lạnh một tiếng. Có điều tay vẫn là để xuống. Dù sao đã có nhiều người như vậy đến rồi. Mục đích của hắn cũng song song rồi. Uchiha Fugaku nhìn thấy Shimura Yu rốt cục buông tay. Mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm. Hắn sợ Shimura Yu tay run lên. Không cẩn thận. Ở Uchiha Fugaku đâm cái lỗ thủng đi ra. Cái kia đến thời điểm hắn còn không biết tìm ai khóc. Cho tới những người khác đều bị Shimura Yu cho lôi đến. Luôn có điêu dân muốn hại trẫm. Điều dân ý tứ bọn họ biết. Chẫm là có ý gì? Shimura yêu nhũ danh à? Làm sao nghe tới có chút kỳ quái a? Có điều thật giống lại có chút thuộc lầu lầu cảm giác. Khụ khụ. Như vậy Nakajima tộc trưởng, người muốn xử lý như thế nào chuyện này? Dù sao lần này các ngươi đội cảnh vệ phạm vào nguyên tắc tính sai lầm. Sarutobi Hiruzen ho nhẹ một tiếng. Quay về Uchiha Nakajima nói rằng những gia tộc khác tộc trưởng một mặt không quen nhìn về phía Uchiha Nakajima, mặc kệ việc này là cái gì nguyên nhân. Thế nhưng Uchiha Fugaku lần này xác thực là qua giới. Có một liền có hai. Sau đó đội cảnh vệ người chạy đến nhà bọn họ đến. Làm sao bây giờ? Này chính là đệ nhị Hokage nham hiểm chỗ. Để Uchiha bộ tộc chịu đến xa lánh. Làm sợi xác thực rất tốt. Thế nhưng đồng dạng dễ dàng đắc tội người. Uchiha Nakajima tự nhiên rõ ràng mọi người ý tứ. Hắn sợ cũng là cái này. Uchiha bộ tộc tuy rằng mạnh mẽ. Thế nhưng cũng không đến nỗi lấy một địch chúng mức độ. Hơn nữa trong gia tộc cũng không phải hắn không bán hai giá. Nếu là Uchiha Fugaku sự tình làm lớn hơn. Không nói hắn có thể thành hay không vì là đời kế tiếp tộc trưởng. Sau khi có thể hay không tự do đều là vấn đề. Đồng thời hắn đang nhìn đến Uchiha Mikoto thời điểm. Liền đại thể biết rồi sự tình nguyên nhân trải qua kết quả. Con trai của chính mình cũng thật là cái tinh trùng lên não ngu xuẩn. Uchiha Nakajima rất do dự. Hắn đã biết rồi Shimura yêu ý đồ. Đối phương thậm chí ngay cả khanh đều đào xong. Liền chở mình nhảy xuống. Còn không thể kìm được mình làm chủ. Cuối cùng hắn cười khổ một tiếng. Quay về Uchiha Mikoto nói rằng. Mikoto, người cảm thấy thế nào? Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Uchiha Mikoto. Bọn họ không nghĩ tới. Vào lúc này, Uchiha Nakajima dĩ nhiên sẽ hỏi dò Uchiha Mikoto ý nghĩ. Dù sao nàng còn chỉ là một đứa bé, có thể có ý định gì? Thế nhưng, Uchiha Nakajima lại không cho là như vậy. Uchiha Mikoto từ nhỏ đã là trong gia tộc có tiếng tài nữ. Thông tuệ hơn người, là hắn lý tưởng bên trong con dâu. Hắn biết con trai của chính mình có chút Kuchiki mùi vị. Mới càng cần phải Uchiha Mikoto nữ nhân như vậy đến phụ trợ. Lúc này mới định ra rồi này chuyện hôn sự. Không nghĩ tới hôm nay sẽ là tình huống như vậy. Hiền lành con dâu muốn chạy. Uchiha Mikoto khó có thể tin chỉ chính mình. Sau đó lại quay đầu nhìn về phía Shimura yêu. Hết thảy tất cả đều là hắn thúc đẩy. Tất cả cũng đều là hắn bày ra. Nàng không tốt tự ý làm chủ. Chỉ thấy Shimura yêu đối với mình gật gật đầu. Ra hiệu hắn yên tâm nói. Uchiha Mikoto lúc này mới lên tiếng nói. Đệ nhất, ta muốn thủ tiêu cùng Uchiha Fugaku đính hôn. Uchiha Nakajima ám đạo quả thế à? Có điều lúc này cũng không thể kìm được hắn nói không? Chỉ là chưa kịp hắn mở miệng. Uchiha Fugaku đã mở miệng. Không, Mikoto. Ngươi tại sao có thể như vậy? Ngươi là ta. Sau đó ta là Uchiha tộc trưởng. Mà ngươi chính là Uchiha tộc trưởng phu nhân. Ngươi không gả cho ta. Chẳng lẽ còn phải gả cho người tàn tật kia à? Nghe được Uchiha Fugaku. Trên mặt mọi người đều lộ ra khinh bỉ nụ cười. Cũng thật là một cái não tàn. Uchiha bộ tộc nếu như sau đó do người này làm tộc trưởng. Căn bản không cần phòng bị. Chính hắn là có thể đem chính mình đánh chết. Đến hiện tại còn lo lắng nữ nhân. Câm miệng. Uchiha Nakajima phẫn nộ quát. Đứa con trai này thực sự là quá ngu. Muốn không phải là bởi vì hắn. Mình cần gì muốn tới nơi này xem sắc mặt người. Thời kỳ chiến tranh hẳn là Hokage cầu bọn họ mới đúng. Thành sự không đủ bại sự có thừa gia hòa. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.